Hoàng Anh, nguyên tác Hoàng Anh. Mã Tử Tài, người Thuận Thiên, ông cha vốn thích hoa cúc, đến Tài lại càng say mê. Hễ nghe nói có giống cúc nào đẹp, ắt phải mua, dù xa ngàn dặm cũng không quản ngại. Một hôm, có người khách ở Kim Lăng đến chơi, nói rằng trong chỗ họ hàng có vài giống cúc, phương Bắc cũng không có. Mã động lòng ưa thích, lập tức sửa soạn hành lý, theo khách đi Kim Lăng. Khách đi tìm giúp ở nhiều nơi, được hai chồi, cất trong bọc như bảo vật. Về đến giữa đường, gặp một người trẻ tuổi cưỡi ngựa đi theo hầu một chiếc xe buôn màn, vẻ người tiêu sái, lại gần hỏi chuyện. Thiếu niên tự xưng họ Đào, nói năng tao nhã. Nhân hỏi mã ở đâu đến đây, mã thực tình kể hết. Thiếu niên nói, giống nào cũng đẹp, chỉ do người vung tưới thôi. Rồi nói chuyện về phép trồng cúc. Mã mừng rỡ, hỏi thăm thiếu niên định đi đâu. Thiếu niên cười đáp, chị tôi chán ghét Kim Lăng, toàn dọn nhà về Bắc. Mã vui vẻ mà rằng, tôi tuy nghèo nhà tranh vách đất, nhưng có thể ở được, nếu không hiềm vắng vẻ chật hẹp thì khỏi phải đi đâu nữa. Đào vội phóng ngựa lên trước xe, quay về hướng chị mà thưa rõ. Người trong xe kéo rèm nói chuyện, thì là một người đẹp tuyệt trần, tuổi độ 20, ngoảnh lại phía người em mà nói, nhà xấu ở cũng được, nhưng vườn nên trọng. Mã đỡ lời, đúng được như ý, bèn cùng về. Phía nam nhà Mã có vườn hoang với 3-4 gian nhà nhỏ. Đào vui vẻ dọn vào ở đó, ngày ngày sang nhà Mã giúp việc trồng cúc. Cây nào đã khô héo nhổ lên, trồng lại đều sống hết. Nhưng nhà thanh bạch, ngày ngày Đào cùng Mã ăn uống, mà xét nhà Đào dường như không có thổi nấu. Vợ Mã họ Lã cũng mến chị của Đào, thỉnh thoảng lại đưa gạo thóc sang biếu. Chị của Đào tự là Hoàng Anh, nói chuyện nhã nhặn, dịu dàng, cũng sang chỗ Lã thị cùng may vá, canh cưỡi. Một hôm bảo Mã, nhà anh cũng không giàu có, tôi hằng ngày quấy quả bạn bè, sao có thể mãi thế được, nay tôi tính kế bán cúc kiếm tiền. Mã vốn giữ liêm khiết, nghe Đào nói vậy rất khinh, bèn nói rằng, tôi cho rằng anh là hạng phong lưu cao sĩ, có thể chịu được nghèo. Này anh nói như thế, tức là lấy dầu cúc phía đông làm chỗ bán hàng, làm nhục Hoàng Hoa đó. Đào cười mà bảo, tự thực kỳ lực, không phải là tham, làm nghề bán hoa, không phải là tục. Người ta ở đời chẳng nên muối mặt mong giàu, nhưng cũng bất tất có ý mong nghèo. Mã không nói gì, Đào đứng dậy đi ra. Từ đó, có cành cúc nào tàn úa, xấu xí mà Mã quăng đi, thì Đào nhặt nhạnh đem hết về. Và cũng từ đó, Đào không lại nhà Mã ăn ngủ nữa, có mời mới đến. Chẳng bao lâu, đến mùa hoa cúc nở, nghe ở cửa huyên náo ầm ĩ như chợ, Mã lấy làm lạ, tự sang dòm xem, thấy người ở chợ đến mua hoa, vài gánh xe chở chật cả đường đi, đều là giống cúc lạ, mắt Mã chưa từng trông thấy. Trong bụng ghét cái tính tham lam, muốn tuyệt giao, nhưng lại hận nổi Đào giấu giếm giống cúc đẹp, bèn sang gõ cửa, toàn trách móc. Đào nắm tay kéo vào, thấy nửa mẫu sân hoang nay đều thành vườn cúc. Ngoài mấy gian nhà, chẳng có đất nào bỏ trống, chỗ nào nhổ cúc rồi lại bẻ cành khác cắm vào chỗ đó. Các khóm cúc trong vườn không có khóm nào là không đẹp đẽ, mà nhìn kỹ thì đều là các cành trước kia Mã quăng đi cả. Đào vào trong nhà lấy rượu và thức ăn ra, bày tiệc ở bên cạnh vườn cúc, nói rằng, tôi nghèo không giữ được thanh giới, mãi miết làm ăn, nay cũng có chút vốn nhỏ, đủ mời anh uống say. Một lát sau, trong nhà lại có tiếng gọi, cậu ba. Đào dạ một tiếng, đi vào. Một lát sau, mang ra các món ăn ngon, nấu nướng rất khéo. Nhân đó Mã hỏi, chị ấy sao chưa đi lấy chồng? Đào đáp rằng, chưa đến lúc. Hỏi, bao giờ thì đến lúc? 43 tháng nữa. Lại hỏi, lấy ai? Đào chỉ cười không nói, uống hết sức mới tàn tiệc. Một hôm lại sang, thấy các cành mới cắm đã cao đầy thước. Mã rất lấy làm lạ, năn nỉ dạy cho thuật ấy. Đào nói, cái đó không thể dùng lời mà truyền được. Vả lại, anh không lấy nó để mưu sinh, dùng nó làm gì? Lại vài ngày nữa, cửa ngõ khá tịch mịch. Đào lấy chiếu cói gói Cúc lại, chất lên vài xe, chở đi. Quá nửa mùa xuân năm sau, mới chở cây cỏ lạ ở miền Nam về, mở cửa hàng bán hoa ở trong thành, 10 ngày thì bán hết, lại về trồng cúc. Hỏi những người mua hoa năm trước, nói rằng giữ rễ cây, sang năm sau đều hỏng hết, lại phải mua của đào, do đó đào càng ngày càng giàu có. Được một năm, cất thêm buồng, hai năm dựng nhà mới, thích gì làm nấy, cũng không bàn với chủ nhân. Dần già, các vườn cúc cũ thành phòng xá, lại mua thêm một thửa ruộng, xây tường xung quanh, trồng cúc hết cả. Đến mùa thu chở hoa đi, cuối xuân không thấy về, mà vợ Mã lại chết. Ý Mã muốn lấy Hoàng Anh, nhờ người đánh tiếng. Hoàng Anh mỉm cười, tỏ ý bằng lòng, duy chỉ còn đợi đào về mà thôi. Được hơn một năm vẫn không thấy đào về. Hoàng Anh bảo ban cho đầy tớ trồng cúc, y như đào vậy. Được tiền lại càng đặt thêm vào để buôn bán. Tậu 20 thửa ruộng ở ngoài thôn, nhà cửa càng tráng lệ. Chợ có khách ở miền Đông đến mang thư của đào lại, mở ra xem, thư dặn chị lấy Mã. Xét ngày gửi thư, đúng là ngày vợ Mã chết. Nhớ lại bữa rượu trong vườn, tính ra đúng 43 tháng. Mã lấy làm lạ, đem thư cho Hoàng Anh, hỏi phải nạp sính lễ ở đâu. Hoàng Anh từ chối không nhận lễ vật, lại lấy cớ là chỗ ở của Mã chật hẹp, muốn bảo Mã sang ở khu phía nam như là cưới ở rể. Mã không chịu, chọn ngày làm lễ đón dâu. Hoàng Anh lấy Mã rồi, trổ một cái cửa hông ở tường thông sang khu phía nam, hằng ngày sang đó bảo ban đầy tớ. Mã xấu hổ về chuyện vợ giàu, thường dặn Hoàng Anh làm sổ riêng cho khu nam khu bắc, đề phòng lẫn lộn. Nhưng nhà có dùng vật gì là Hoàng Anh lại lấy ở khu nam. Chưa được nửa năm, các đồ vật trong nhà đều là vật ở nhà họ đào. Mã lập tức sai người mang trả hết, dặn chớ lấy sang nữa. Chưa hết một tuần, lại thấy lẫn lộn. Đến mấy lần như vậy, Mã rất lấy làm phiền. Hoàng Anh cười mà bảo, Trần Trọng Tử có anh làm quan, vợ cho ăn thì ăn, anh cho ăn thời không ăn, bảo của anh là của bất nghĩa. Một hôm đi xa về, vợ sắp cơm cho ăn có thịt. Ăn xong liền hỏi vợ, thịt gì, ở đâu? Vợ trả lời, của anh cho. Hắn liền móc ra thổ cho hết, chẳng mệt quá hay sao? Mã có ý thẹn, không xem xét gì nữa, mọi việc mặc ý Hoàng Anh, thuê thợ sắm đồ xây cất lớn lao không ngăn cấm được. Độ vài tháng, lầu gác nối liền, hai khu hợp làm một không có ranh giới nữa. Nhưng Hoàng Anh cũng vâng theo lời Mã, đóng cửa không làm nghề trồng cúc nữa, mà sức ăn tiêu hơn cả nhà thế gia. Mã không yên tâm mà nói, 30 năm thanh đức của tôi vì nàng mà bỏ mất, nay sống ở trên đời, bám vào thắt lưng vợ mà ăn không có một chút gì là vẻ trượng phu cả. Người ta ai cũng mong giàu, tôi chỉ mong nghèo thôi. Hoàng Anh nói, em không phải là người tham lam, nhưng không làm cho phong lưu một chút sẽ khiến cho người ngàn năm sau bảo uyên minh là cốt cách bần tiện, trăm đời ngóc đầu lên không được. Nên mới vì quan lệnh bành trạch của tôi mà giải tiếng tiếu cười đó vậy. Nhưng người nghèo muốn làm giàu thì khó, còn người giàu muốn nghèo thì dễ. Tiền của để đó, anh muốn tiêu, muốn quẳng thì tùy ý, em không hề tiếc. Mã nói, làm tốn tiền người khác cũng là điều rất xấu. Hoàng Anh nói, anh không thích giàu, em cũng không chịu nổi nghèo, chẳng đừng mãi thì ở riêng vậy. Người trong sạch cứ việc trong, kẻ đục cứ việc đục, có hại gì đâu. Đoạn làm một mái nhà tranh ở trong vườn, lựa hai con hầu đẹp sang hầu hạ Mã. Mã ở đó, nhưng được vài hôm, nhớ Hoàng Anh quá, cho gọi không đến, bất đắc dĩ lại phải đến nàng. Cách một bữa lại đến một lần, lâu thành lệ. Hoàng Anh cười mà bảo rằng, ăn đằng đông, ngủ đằng tây, người liêm không nên như thế. Mã cũng tự cười, không đáp lại thế nào được, bèn lại ở chung như cũ. Chợt, Mã có việc đi Kim Lăng, nhằm đúng mùa thu, sáng sớm đi qua cửa hàng bán hoa, trông thấy ở đó có bày nhiều chậu cúc, hoa nở rất đẹp, động tâm, ngờ là giống hoa của họ đào trồng. Một lát chủ hiệu ra, quả là đào, mừng quá, vồn vã hàn huyên, rồi giữ Mã ngủ ở đó. Mã rủ Đào cùng về, Đào nói, Kim Lăng là đất cũ của nhà tôi sẽ lấy vợ ở đây, tôi gom góp được ít tiền, phiền anh mang về cho chị, cuối năm tôi sẽ đi ít lâu. Mã không nghe, càng hết sức mời mọc và nói, ở nhà may cũng sung túc, có thể ngồi không mà hưởng, không cần phải buôn bán nữa. Ngồi chơi trong cửa hàng, bảo đầy tớ thay mình đặt giá, đòi rẻ thôi, vài ngày bán hết, thúc giục Đào sắm sửa hành trang, thuê thuyền về Bắc. Về đến nhà thì chị sắp sẵn một căn phòng, bày biện giường nệm đầy đủ như là biết trước em sẽ về. Đào từ khi cởi bỏ hành trang, sai bảo người làm, tu sửa lại khu vườn, nhà cửa, ngày ngày uống rượu đánh cờ với Mã, không kết thân thêm một người bạn nào nữa. Chọn cho đám nào cũng từ chối, không chịu. Chị sai con hầu phục dịch ở buồng ngủ, 3-4 năm sinh hạ được một đứa con gái. Đào vốn uống rượu khỏe mạnh, nhưng từ trước tới nay không bao giờ thấy thật say. Mã có người bạn là Tăng Sinh, tửu lượng không ai bằng, chợt đến chơi thăm Mã. Mã bảo uống rượu thi với Đào, hai người thả cửa uống hết sức vui, chỉ tiếc là gặp nhau muộn. Từ giờ thìn đến canh tư, tính ra uống hết 100 hồ. Tăng say rượu mềm người, ngủ liệm ở ngay bàn tiệc. Đào đứng lên về buồng, giẫm phải luống cúc, ngã vật xuống, trút áo một bên, biến ngay ra cây cúc, mọc cao bằng đầu người, trổ hơn 10 bông, đều lớn hơn nắm tay. Mã kinh hãi quá, báo tin cho Hoàng Anh. Nàng vội đến, nhổ lên đặt trên mặt đất, nói rằng, sao lại say đến thế này được? Lấy áo phủ lên, bảo Mã cùng về. Dặn đừng có nhìn. Sáng dậy đi ra đó, thấy Đào nằm ở luống hoa cúc. Mã chợt hiểu, hai chị em đều là tinh của hoa cúc vậy, càng kính yêu thêm. Nhưng từ khi Đào để lộ tung tích, càng uống rượu bừa bãi. Thường viết thư mời Tăng Sinh, nhân đó kết thành bạn thân. Gặp ngày Tết hoa tiêu, rằm tháng 2, Tăng Sinh sang thăm, sai hai tên đầy tớ, khiêng một vò rượu thuốc, đến hẹn cùng nhau uống hết. Vò rượu cạn, hai người còn chưa say, Mã ngầm lấy một hũ rượu đổ thêm vào, hai người lại uống hết. Tăng say không biết trời đất nữa, đầy tớ phải khiêng về. Đào lăn xuống đất, lại hóa ra cây cúc. Mã đã quen rồi, không kinh hãi nữa, lại làm theo đúng phương pháp trước, nhổ lên, đứng cạnh một bên để xem biến hóa. Một hồi lâu, thấy lá cúc mỗi lúc một héo, sợ quá đi báo Hoàng Anh. Nàng nghe tin giật mình, bảo rằng, chàng giết em tôi rồi. Vội chạy đến, cành và rễ đã khô rồi, đau đớn hết sức. Ngắt lấy cành lớn đâm vào chậu, đem vào trong buồng, hằng ngày vun tưới. Mã hối hận lắm, sinh ra ghét lây Tăng. Vài ngày sau, nghe nói Tăng cũng say rượu chết. Cây hoa trong chậu dần dần đâm chồi, 9 tháng thì nở hoa, thân ngắn, bông đẹp, ngửi có hơi rượu, đặt tên là Cúc Đào Túy. Lấy rượu mà tưới vào mọc rất tốt. Về sau, con gái Đào trưởng thành, lấy chồng ở nhà thế gia. Hoàng Anh sống lâu, cũng không có chuyện gì khác. Mọt sách, nguyên tác Thư Si. Lan Ngọc Trụ là người ở Bành Thành, cha trước làm quan đến chức thái thú, Thanh Liêm, có bổng lộc không tậu điền sản, chỉ mua sách chứa đầy nhà. Đến đời Ngọc Trụ càng mê sách, nhà rất nghèo, có vật gì cũng bán hết, duy chỉ có sách của cha, một quyển cũng không nỡ bán. Lúc cha còn, thường viết văn khuyến học, dán ở bên phải chỗ ngồi. Bài văn khuyến học của Tống Chân Tông như sau. Giàu có không cần mua ruộng tốt, trong sách sẵn có lúa ngàn hộc. Nhà ở không cần phải cao rộng, trong sách tự nhiên có kim ốc. Lấy vợ đừng lo không môi giới, trong sách đã có nhan như ngọc. Ra đường đừng lo thiếu người hầu, trong sách ngựa xe như vỏ ốc. Lan hằng ngày đọc sách, lại lấy vải sa trắng lồng lên, chỉ sợ hư mòn mất. Không phải mong được lợi lộc, thực bụng tin là trong sách quả có tiền có gạo. Hằng ngày đọc sách, không vì nóng nực hay giá rét mà nghĩ. Tuổi đã ngoài 20, không lo lấy vợ, hy vọng người đẹp ở trong sách tự nhiên đến. Gặp họ hàng hay bằng hữu, không biết hỏi chuyện hàn huyên, chỉ nói vài câu, rồi lại lớn tiếng ê a đọc sách. Khách chán ngấy, lần lần bỏ đi hết. Mỗi khi quan chấm trường đến khảo thí, đều đề bạc nhưng vẫn không đổ. Một hôm đang đọc sách, chợt có cơn gió thổi mạnh bay quyển sách đi. Vội chạy theo, bỗng thụt chân xuống hố, thì thấy có cỏ nát. Moi lên thì là chỗ để lúa của người xưa, thối nát đã thành đất bùn. Tuy không ăn được, nhưng càng tinh thuyết trong sách có lúa ngàn học không sai, càng đọc sách khỏe. Một hôm khác, bắc thang trèo lên giá sách cao, thấy trong đám sách lộn xộn có chiếc xe bằng vàng, bề ngang đến một thước, mừng lắm. Cho là trong sách có kim ốc ứng nghiệm, lấy ra khoe với mọi người, thì té ra là vàng mạ, không phải là vàng thực. Trong bụng nghĩ oán cổ nhân nói dối mình. Được ít lâu, có một người bạn đồng niên của cha đi tuần sát ở hạt đó. Ông này sùng đạo Phật, có người khuyên lan đem chiếc xe ấy biếu ông ta làm khảm thờ Phật. Ông ta vui lòng, tặng lan 100 lạng vàng, 1 cặp ngựa. Lan mừng rỡ, cho là thuyết nhà vàng ngựa xe đều đúng cả. Có người khuyên lấy vợ, Lan nói, chồng sách đã có nhan như ngọc, tôi không lo không có vợ đẹp. Lại đọc sách 2-3 năm nữa, vẫn vô hiệu, mọi người chế giễu. Thổ ấy trong dân gian, có lời đồn là trên trời, chức nữ trốn theo trai. Có người nói đùa Lan, người quyến rũ gái thiên tôn là anh à. Lan biết là họ nói đùa, không biện bạch gì cả. Một hôm, Lan đọc Hán thư đến quyển 8, sắp đến giữa quyển, thì thấy hình mỹ nhân cắt bằng sa, ép ở trong, sửng sốt mà nói. Nhan như ngọc trong sách ứng nghiệm như thế này chăng? Trong lòng buồn bã thất vọng, nhưng nhìn kỹ, đôi mắt như sóng động, ở sau lưng có hàng chữ nhỏ lờ mờ biên là chức nữ. Lan rất lấy làm lạ, ngày ngày đặt trên giá sách, lật đi lật lại mà ngắm nghía, đến nỗi quên cả ăn ngủ. Một hôm, Lan đang chăm chú nhìn, chợt mỹ nhân nhõm dậy, ngồi trên quyển sách mà cười. Lan kinh hãi hết sức, phục xuống đất mà vái lại. Cô gái xuống kỹ, đứng sừng sững, thật là một cô gái tuyệt đẹp. Lan vái lại, hỏi, thần tiên ở đâu tới? Mỹ nhân cười, đáp, tôi họ Nhan, tự là Như Ngọc, vốn là tri kỷ của anh mà. Hàng ngày vẫn được lọt vào mắt xanh, nếu tôi không đến một lần, sợ ngàn năm nữa không có ai dốc lòng tin lời cổ nhân dạy. Lan mừng rỡ, cùng đi nằm với nhau, trong khi chung chăn gối, rất là thân ái bội phần, nhưng không biết gì về chuyện vợ chồng cả. Mỗi khi đọc sách, thường bảo cô gái ngồi bên cạnh, cô gái bảo đừng đọc nữa, Lan không nghe. Cô gái nói, sở dĩ anh không thành đạt được là vì chỉ biết đọc sách thôi, thử xem những người có tên trên bảng vàng mấy ai đọc sách như anh. Nếu bảo không nghe tôi sẽ bỏ đi. Lan tạm nghe lời, được ít lâu, quên mất lời dặn, lại ngâm nga đọc sách. Một lát sau tìm cô gái, không thấy đâu nữa, sợ hết hồn, quỳ xuống mặt khấn, vẫn không thấy hình bóng ở đâu cả. Chợt nhớ ra chỗ cô gái ẩn náu, lấy quyển Hán thư ra tìm. Đến trang ngày trước, quả nhiên tìm thấy, nhưng gọi không thấy động cửa, phục xuống mà năn nỉ. Cô gái bèn xuống, bảo rằng, anh mà còn không nghe lời nữa, tôi sẽ đoạn tuyệt. Nhân đó, Bảo Lan sắm sửa bàn cờ và cây đàn, hằng ngày cùng nhau vui chơi. Nhưng Lan không để ý gì vào việc chơi, thừa lúc cô gái vắng mặt, lại lén lấy sách ra xem, vội vàng chỉ sợ nàng biết. Lại lấy quyển 8 bộ Hán thư để lẫn lộn một chỗ khác, để cho nàng không biết đường trốn nữa. Một hôm, đang mãi đọc, cô gái đến vẫn không biết. Chợt trông thấy cô ta, vội giấu quyển sách đi, nhưng cô gái vẫn biến mất. Lan sợ quá, tìm kiếm ở trong giá sách, không thấy đâu cả. Rồi lại vẫn tìm thấy trong quyển 8 bộ Hán thư ở đúng trang cũ. Nhân đó lầy lục thề không đọc sách nữa. Cô gái bèn hiện xuống, cùng Lan đánh cờ, hẹn 3 ngày đánh không cao thì lại bỏ đi. Đến ngày thứ 3, chợt đến, một ván ăn được của cô gái 2 quân. Cô gái bèn mừng rỡ, lấy đàn ra, hẹn 5 ngày phải gãy được một khúc. Lan tay gãy, mắt nhìn, không còn thì giờ rảnh làm việc gì khác. Lâu dần, tay theo nhịp gõ, bất giác nhảy múa lúc nào không biết. Từ đó, ngày ngày cô gái cùng Lan đánh cờ, uống rượu. Lan thấy vui mà quên đọc sách. Cô gái lại thả lỏng đi chơi, dặn Lan phải kết nạp bạn bè, do đó bỗng nổi tiếng tài hoa lỗi lạc. Cô gái bèn bảo Lan, bây giờ anh có thể ra làm quan được rồi. Một đêm, Lan bảo cô gái, người ta hễ nam nữ ngủ chung là sinh con đẻ cái, nay ta với nàng ở với nhau đã lâu, sao không thấy đẻ? Cô gái cười mà nói rằng, anh hằng ngày đọc sách, em vẫn bảo là vô ích, ngay cái chuyện vợ chồng còn chưa hiểu rõ, hai chữ chăn gối cũng phải có công phu. Lan ngạc nhiên hỏi, công phu thế nào? Cô gái cười không nói gì, ít lâu sau lẳng lặng chỉ vẽ cho biết. Lan thích quá, bảo, tôi không ngờ cái lạc thú vợ chồng lại đến độ không thể tả được như vậy. Sau đó, gặp ai cũng nói, mọi người bưng miệng mà cười. Cô gái biết chuyện trách Lan, hắn bảo, leo tường khoét gạch mới không thể nói cho mọi người biết. Còn cái thú trời sinh, ai ai cũng có, việc gì phải kiêng kỵ. Được 8-9 tháng, quả nhiên cô gái hạ sinh được một đứa con trai, thuê vú nuôi nấng. Một hôm cô gái bảo Lan rằng, em theo anh đã 2 năm, nay sinh con rồi, có thể chia tay được, ở lâu sẽ gieo vạ cho anh, lúc ấy hối thì cũng muộn. Lan nghe nói, khóc lóc, phục xuống đất, không dậy, bảo rằng, em không nghĩ đến đứa con nhỏ hay sao? Cô gái cũng buồn rầu, hồi lâu mới nói, nếu muốn giữ em ở lại, phải bỏ hết các sách trên giá đi. Lan đáp, là quê cũ của nàng, mà cũng là tính mệnh của tôi, sao lại nói thế? Cô gái cũng không ép, chỉ nói, em biết việc gì cũng có số, cái lý không thể không báo trước đấy thôi. Trước đây, trong họ hàng thân thuộc có người dòm thấy cô gái, đều rất ngạc nhiên, lại không nghe nói lấy vợ là con nhà ai. Xúm lại hỏi Lan, Lan không biết nói dối, chỉ lặng im thôi. Người ta càng nghi, đồn đại ở khắp cả, đến tai ấp tể là Sử Công. Sử là người đất Mân, tuổi trẻ đỗ tiến sĩ, nghe chuyện Lan, động lòng hiếu sắc, thầm nghĩ muốn được nhìn người đẹp một lần. Nhân đó hạ lệnh bắt Lan và cô gái. Cô gái nghe tin ấy trốn biệt tâm. Ấp tể nổi giận, bắt Lan lột bỏ mũ áo cùm lại, cốt ý để cô gái phải tự đến. Lan chờ chết, không khai một lời nào. Bắt tra các con hầu, chúng nó cũng chỉ nói được lơ mơ thôi. Ấp tể cho là yêu quái, sai đánh xe đến tận nhà, thấy đầy nhà sách, nhiều không thể lục soát được, bèn đốt hết. Trong sân khói kết đặc không tan, tối mù mịt. Lan được thả về, đến học trò cũ của cha, mượn sách, chép lại đầy đủ. Năm ấy, đỗ kỳ thi hương, qua năm đỗ tiến sĩ, nhưng vẫn mang nỗi hận đến cốt tủy, lập bàn thờ nhan như ngọc, sớm chiều khấn vái. Nếu nàng có linh thiêng phù hộ cho ta làm quan đất Mân. Về sau, quả nhiên được bổ đi tuần sát ở đất Mân, ở đó 3 tháng, hỏi ra các tội ác của Sử, tịch thu gia sản. Lúc ấy, có người anh họ làm chức tư lý, ép Sử phải dâng ái thiếp, nói thác là mua hầu gái, giữ ở trong dinh. Vụ án kết thúc, ngay ngày hôm ấy, Lan bèn làm bản tự hạch, rồi mang người thiếp ấy về quê. Tề Thiên Đại Thánh, nguyên tác Tề Thiên Đại Thánh. Hứa Thịnh, người huyện Duyện Châu, theo anh là Thành đi buôn ở đất Mân. Chưa cất được hàng, có người nói Đại Thánh rất linh, bèn đi tới lễ. Tại đền, Thịnh chưa biết Đại Thánh là thần nào, cùng anh đi lễ. Tới nơi thì thấy điện gác liên khu, rất tráng lệ. Vào chiêm ngưỡng, thấy thần đầu khỉ, thân người. Mọi người bảo đó là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thấy các người đến lễ đều nghiêm trang, kính cẩn, không ai dám nhìn ra vẻ coi thường. Thịnh vốn tính tình cương trực, cười thầm thói đời hủ lậu. Mọi người đốt hương, cúi đầu khấn vái, Thịnh lẻn ra ngoài. Về đến nhà, người anh trách là ngạo mạn. Thịnh nói, Tôn Ngộ Không là chuyện ngụ ngôn của Khâu Ông, sao lại tin quá như vậy? Nếu như thật là thần thánh, gươm dao lôi đình tôi xin chịu cả. Chủ quán nghe nói tên đại thánh cứ thất sắc xua tay như sợ đại thánh nghe thấy. Thịnh thấy tình hình ấy lại càng huênh hoang biện bác, ai nghe thấy cũng phải bịt tai mà chạy. Đến đêm, quả nhiên Thịnh lên cơn sốt, nhức đầu dữ dội. Có người khuyên đến đền tà tội, Thịnh không nghe. Chẳng bao lâu đầu đỡ nhất, lại đau đùi. Hết đêm mọc lên một cái nhọt lớn, sưng suốt hết chân, bỏ cả ăn cả ngủ. Người anh đi lễ thay nhưng vẫn vô hiệu. Có người nói thần bắt Thịnh phải đích thân Thịnh đến lễ, Thịnh vẫn không chịu tin. Được hơn một tháng, nhọt ấy hơi bớt, lại mọc lên cái nhọt khác, đau nhức hơn trước. Thầy thuốc lấy dao cắt bỏ chỗ thịt thối đi, máu chảy đầy chén. Thịnh sợ người ta bảo thần thánh linh nghiệm, cố nhìn đau không rên rỉ. Lại hơn một tháng sau mới bình phục, nhưng người anh lại mắc bệnh nặng. Thịnh nói, sao lại như thế được? Người kính sợ thần cũng bị như thế này, đủ rõ bệnh tôi không phải do Ngộ Không làm ra. Người anh nghe nói càng giận, bảo thần giận lẫy, trách em không chịu đi lễ cho mình. Thịnh nói, anh em như thể chân tay, hôm trước chính thân mình bệnh còn chẳng cúng lễ, nay lại há vì chân tay đau mà lại đổi chí hay sao? Chỉ đón thầy cắt thuốc mà không chịu đi lễ. Uống thuốc vào, anh lăn ra chết. Thịnh đau đớn uất kết trong lòng, mua áo quan về liệm anh xong, đến xỉa sói tại đền mà nói rằng, anh ta mắc bệnh, nói rằng mày giận cá chém thớt, khiến ta không biện bạch được. Nếu mày có linh thiêng, thử làm cho người chết sống lại, ta lập tức đến chầu xin làm đệ tử ngay, không dám nói năng gì nữa. Chẳng được như thế, ta sẽ cầu phép Tam Thánh để trị lại mày, cũng để phá cái mê hoặc của anh ta dưới suối vàng. Đêm hôm ấy, Thịnh nằm mơ, thấy có người triệu đi vào đền Đại Thánh, ngẩng lên nhìn mặt Đại Thánh có sắc giận, trách rằng, vì mày chẳng ra gì, ta lấy Bồ Tát đao dùi thủng đùi mày, cổ mày, mày còn chưa biết ăn năn hối cải, còn nói càng. Ta vốn có ý tống mày xuống địa ngục xẻo lưỡi, nhưng nghĩ mày một đời cương trực, nên rộng tha cho. Anh mày mắc bệnh, mày chữa chạy lang băm, nên chết yểu, can gì tới người khác. Này ta nếu không dùng một chút pháp lực, càng làm cho kẻ ngông cuồng vịnh cớ nói càng. Đoạn, sai sứ giả đi đòi Diêm La. Người sứ giả áo xanh bẩm rằng, sau 3 ngày sổ ma đã báo lên thiên đình rồi, e khó xong việc. Đại Thánh lấy một thẻ bài vuông, cầm bút, viết gì không biết, sai sứ giả áo xanh cầm đi. Hồi lâu trở về, có thành cùng đến, quỳ cả ở trên thềm. Đại Thánh hỏi, tại sao lâu thế? Sứ giả áo xanh bẩm rằng, Diêm Vương không thể tự chuyên, lại cầm thánh chỉ tự lên đẩu tú, vì thế nên chậm trễ. Thịnh chạy lên vái tạ ơn Đại Thánh. Đại Thánh bảo, mau cùng anh ngươi đi về, nếu biết giữ được điều thiện sẽ được phúc. Hai anh em vừa mừng vừa tủi, dắt nhau cùng về. Thịnh tỉnh giấc mộng, lấy làm lạ, vội mở áo quan ra xem, quả nhiên anh đã sống lại, bèn đỡ dậy mang ra, rất cảm phục pháp lực của Đại Thánh. Từ đó, Thịnh thành tâm tinh thần, còn hơn cả mọi người thường. Nhưng vốn liếng của hai anh em Thịnh, trong khi mắc bệnh đã hao hết một nửa, người anh lại chưa được khỏe, nhìn nhau mà lo buồn. Một hôm, tình cờ đi chơi ở phía ngoài thành, chợt có một người mặc áo vàng sậm, ngắm Thịnh mà hỏi, anh có điều gì lo buồn vậy? Thịnh nhân lúc đang khổ, không biết ngõ cùng ai, bèn kể hết chuyện mình ra. Người mặc áo vàng bèn nói, có chỗ cảnh đẹp nên đi ngắm cảnh cũng đỡ buồn. Hỏi, ở đâu? Nói, không xa. Đi theo ra khỏi thành đồ nửa dặm, người áo vàng nói, ta có thuật nhỏ, giây lát có thể đến được. Rồi bảo Thịnh lấy hai tay ôm eo lưng, vừa mới gật đầu đã thấy mây đùng dưới chân, bay lên cao không biết bao nhiêu ngàn vạn trượng. Thịnh sợ quá, nhắm mắt kỹ, không dám mở. Giây lát nghe nói, đến nơi rồi. Chợt thấy lưu ly sáng sủa lạ lùng, hỏi, đây là đâu? Đáp, thiên cung đó. Bước đi theo, càng lúc càng cao, xa xa trông thấy một ông cụ già. Người mặc áo vàng mừng bảo, tình cờ gặp ông cụ này, anh thật là có phúc đó. Giơ tay vái chào, ông cụ mời về nơi ở, pha trà đãi khách, chỉ bày có hai chén, không có trà cho thịnh. Người áo vàng nói, đây là đệ tử của tôi, đi buôn xa nhà ngàn dặm, đã đến được cửa tiên, xin cho quà tặng. Ông cụ sai đồng tử lấy ra một khay đá cuội trắng như trứng chim sẻ, trong suốt như băng, bảo thịnh tự ý lấy. Thịnh nghĩ, cầm về cũng có thể dùng để tiện thành chén, bèn tự lấy 6 viên. Người áo vàng cho là quá ít, lấy hộ thêm 6 viên nữa, giao cho thịnh cất đi, dặn cho vào bọc thắt lưng. Đoạn vòng tay nói, đủ rồi. Từ biệt ông cụ ra đi, bảo thịnh ôm vào người mình như lúc trước. Chốc lát tới đất, thịnh cúi đầu xin phép hỏi danh hiệu. Người áo vàng cười bảo, vừa rồi tức là Cân Đấu Vân đó. Thịnh vụt hiểu ra là Đại Thánh, lại cầu phù hộ. Đại Thánh nói, ông cụ ta vừa mới gặp là tài tinh đó, cho lợi 12 phân còn cầu gì nữa. Thịnh sụp lại, đứng dậy nhìn thì đã biến mất. Về nhà rồi mừng rỡ báo cho anh hay, cởi bọc ra cùng xem, thì cùi đã tan ra, thấm vào bọc giấy hết. Sau đó chở hàng về quê, lãi được gấp 10. Từ đó, nhiều lần đến đất Mân, lần nào cũng đến lễ đền thánh, người khác cầu thường không nghiệm lắm, thịnh cầu điều gì cũng ứng cả. Vãn Hà, nguyên tác Vãn Hà. Mồng 5 tháng 5 ở đất Ngô Việt, thường có trò chơi đấu thuyền rồng, đẽo gỗ làm rồng, vẽ vẫy, lấy màu xanh đỏ tô điểm, trên mui chạm khắc, lan can sơn đỏ. Căn buồm toàn bằng gấm vóc, cuối thuyền hình đuôi rồng cao tới hơn trượng, bên dưới lấy dây buộc ván gỗ cho trẻ em ngồi, múa may nhào lộn, làm các trò khéo léo. Dưới nữa là nước sông, nguy hiểm vô cùng vì có thể hụt chân, chết dễ như bỡn. Cho nên, muốn có được những trẻ ấy, trước hết phải đưa tiền cho cha mẹ chúng, luyện tập cho thuần thục kỹ thuật, lại giao hẹn, khi biểu diễn, nếu có ngã xuống nước mà chết, thì đừng có hối. Ở Tô Châu thì khác, người ta dùng kỹ nữ đẹp. Đất Trấn Giang có đứa bé họ Tưởng, tên là A Đoan, mới lên 7 tuổi đã nhanh nhẹn, khéo léo vô cùng, tiếng tăm lừng lẫy không ai bằng. Đến 16 tuổi vẫn còn đi đóng trò, tới Kim Sơn, ngã xuống sông, chết. Bà Tưởng có mỗi một đứa con đó, chỉ còn biết than khóc mà thôi. A Đoan không biết là mình đã chết, được hai người đưa đi, thấy dưới nước có trời đất riêng. Ngoảnh nhìn lại thì thấy bốn bên sóng nước như tường vách. Giây lát có cung điện hiện ra, thấy có một người ngồi, đội mũ nâu, hai người kia nói là Long Oa Quân, rồi bảo sụp lại. Long Oa Quân vẻ mặt hiền hòa, nói rằng, tài nghệ ngươi có thể vào bộ liễu điều. Đoạn, họ dẫn đến một nơi có điện lớn, vây bốn phía. Đi sang hành lang phía đông, có nhiều trẻ nhỏ, trạc 13-14. Ra làm lễ đón chào. Lập tức, lại có một bà cụ đến, bọn chúng gọi bà là giải mổ. Ngồi bảo A Đoan biểu diễn, xong rồi dạy cho nó khúc múa, tiền đường phi đình, điệu nhạc, động đình hòa phong. Chỉ nghe chiên trống ầm ầm vang dội các nhạc viện, vừa ngừng, các viện lại im lặng. Giải mổ chỉ sợ A Đoan mới tập, không thể nhớ ngay được, ngồi một bên, nhai nhải nhắc lại. Nhưng A Đoan nghe qua một lượt đã thuộc lào lào. Giải mổ mừng rỡ nói, được thằng bé này, không thua gì Vãn Hà cả. Hôm sau, Long Oa Quân đi xét duyệt, các bộ tập họp hết. Thoạt tiên xét bộ Dạ Xoa, Mặt Khỉ, Áo Cá, đánh chiên lớn rộng đến 4 thước. Trống một cái 4 người ôm, tiếng như sấm sét, lớn ác hẳn tiếng người kêu gọi nhau. Khi múa thì sóng lớn nổi lên, vọt thẳng lên không. Thỉnh thoảng, xa xuống một điểm sáng, tới đất thì tan. Long Oa Quân vội ra lệnh ngừng lại ngay, sai bộ Nhã Oanh trình diện, đều là gái đôi tám rất đẹp. Nhạc sinh khẽ nổi lên, một lát gió nhẹ hiu hiu, trong sóng im lìm, nước dần ngưng lại như thế giới pha lê, trong suốt từ trên xuống dưới. Trình diễn xong, lui lại, đứng ở dưới thềm phía tây. Sau đó, xét đến bộ Yến Tử, đều là trẻ con còn để trái đào. Trong đám ấy, có một cô gái tuổi trạc 14-15 trở lại, giơ tay áo, nghiêng đầu múa điệu. Tán hoa tiên tử, yểu điệu phi thường, từ trong áo quần dày tất, tung ra các đóa hoa ngũ sắc, theo gió là lạ bay xuống phất phới đầy sân. Múa xong, theo bộ đó xuống thềm phía tây. A Đoan đưa mắt nhìn, thấy yêu mến cô gái lắm, hỏi người cùng bộ, biết đó là Vãn Hà. Được một lát, gọi đến bộ liễu điều, lòng Hoa Quân đặc biệt thử tài A Đoan. Đoan múa trước, mừng giận theo tiếng nhạc, cúi ngửa đúng nhịp. Lòng Hoa Quân khen nó thông minh, ban cho quần áo ngũ sắc, gù tua vàng để buộc tóc trên nạm ngọc dạ quan. A Đoan lạy tạ ơn, cũng lại xuống thềm tay. Từ xa chăm chú nhìn Vãn Hà, Vãn Hà cũng nhìn lại. Giây lát sau, A Đoan thong thả ra khỏi bộ, đi về phía bắc. Vãn Hà cũng dần dần đi len vào bộ, xuống phía nam. Hai người cách nhau vài bước, nhưng vì sợ phép nghiêm không dám đi rối loạn hàng ngũ, chỉ nhìn nhau gợi ý mà thôi. Đoạn xét đến bộ giáp điệp, các trẻ trai gái đều múa cặp đôi, cao thấp lớn nhỏ, quần áo vàng trắng, xếp hàng dọc mà đi ra. Bộ liễu điều ở sau bộ yến tử. A Đoan vội tiến lên đầu hàng, Vãn Hà cũng dần dàng lùi lại phía sau, quay đầu lại nhìn A Đoan, cố ý đánh rơi chiếc thoa san hô. Đoan vội nhặt lấy cho vào tay áo. Về đến nơi rồi, nhớ nhung thành bệnh, bỏ cả ăn ngủ, giải mổ cho quà bánh, một ngày hỏi han 3-4 lượt, săn sóc ân cần, bệnh cũng chẳng hết. Giải mổ lo lắng, không biết làm cách nào, nói rằng: ngày lễ chúc thọ Ngô Giang Vương tới nơi rồi, biết làm sao bây giờ? Chập tối, có một thằng bé đến, ngồi xuống đầu giường nói chuyện với A Đoan, tự xưng là thuộc bộ giáp điệp. Nó thủng thẳng nói: anh ốm vì Vãn Hà phải không? A Đoan sửng sốt hỏi: sao biết? Đáp: Vãn Hà cũng nhớ anh vậy. Đoan buồn rầu ngồi dậy, nhân tiện cầu mưu tính giúp. Thằng bé nói: còn đi được không? Đáp rằng: gắng gượng thì còn đi được một mình. Thằng bé bèn dẫn đi ra phía nam, mở một cửa rẽ sang phía tây, lại mở hai cánh cửa nữa, thấy mấy chục mẫu sen đều mọc trên mặt đất, lá to như tấm chiếu, hoa lớn như chiếc lọng. Cánh hoa rụng chất đầy dưới cuốn, ngập tới một thước. Đứa bé dẫn Đoan vào bên trong, bảo: hãy ngồi đây. Đoạn nó ra đi, giây lát thấy một cô gái rẽ sen đi vào, thì ra là Vãn Hà. Gặp nhau mừng quá, ai nấy tỏ bày nỗi nhớ nhung, kể cho nhau nghe chuyện đời mình, rồi lấy đá đè hoa sen cho nghiêng đi, để che cho kín đáo, lại rải đều cánh hoa sen làm chiếu, vui vẻ ăn nằm với nhau. Đính ước chuyện trăm năm, trời đang ngã bóng chiều, Vãn Hà bèn từ biệt A Đoan mà về. Bệnh của Đoan cũng dần dần khỏi. Từ đó, mỗi ngày, hai người lại gặp nhau ở ruộng sen một lần. Qua vài ngày, theo Long Oa Quân đi mừng thọ Ngô Giang Vương. Chúc thọ xong, các bộ đều về cả, chỉ giữ lại một mình Vãn Hà và một người trong bộ Nhã Oanh ở lại trong cung để dạy múa. Mấy tháng liền không có tin tức gì, Đoan trông mong, buồn bã như kẻ mất hồn. May có giải mổ ngày ngày lui tới phủ Ngô Giang. Đoan nói thác, Vãn Hà là em gái bên ngoài, xin dắt đi theo, mong được gặp một lần. Ở lại dưới cửa Ngô Giang Vương mấy ngày, cung cấm rất nghiêm, Vãn Hà không thể nào vào được. Đoan hậm hực mà về, được hơn một tháng, tưởng nhớ muốn chết. Một hôm, giải mổ vào, rầu rầu mà chia buồn rằng: tiếc thay, Vãn Hà đâm đầu xuống sông rồi. Đoan giật mình, nước mắt trào ra không cầm nổi. Nhân đó xé bỏ áo, giấu vàng ngọc vào mình mà đi ra, muốn chết theo. Nhưng chỉ thấy nước sông như bức vách, lấy đầu hút mạnh cũng không vào. Nghĩ muốn quay trở lại, sợ người ta hỏi đến mũ áo, tội càng nặng thêm. Bụng nghĩ đã cùng quẩn, mồ hôi đẫm cả gót chân. Chợt thấy bên vách có một gốc cây lớn, bèn leo lên, dần dần tới đầu cành, hết sức nhảy xuống, may không bị ướt. Nhưng lại thấy mình nổi lên mặt nước. Trong lúc hoảng hốt, chợt nhìn thấy cảnh nhân thế, nhẹ nhàng lội đi, một lát vào bờ, đi vài bước đến bờ sông, thốt nhiên nhớ tới mẹ già, liền thuê thuyền đi. Gần tới làng, ngoảnh nhìn bốn bên thôn xóm, bỗng như lạc từ thuở nào. Ngày sau tới nhà, chợt nghe bên trong cửa sổ có tiếng con gái nói: "Con của mẹ về đó." Giọng nói rất giống Vãn Hà. Một lát cùng mẹ đi ra, quả là Vãn Hà thật. Lúc ấy hai người mừng rỡ hơn là thương cảm, mà mẹ thì vừa mừng vừa lạ lùng, vừa ngờ vực, ngổn ngang trăm mối trong lòng. Thì ra trước kia, Vãn Hà ở Ngô Giang, thấy trong bụng động cửa, phép tắc trong cung lại rất nghiêm, sợ rằng một sớm một chiều sinh đẻ, tất bị trừng phạt nặng, lại không gặp được A Đoan, chỉ mong chết quách. Bèn lén ra đâm đầu xuống sông, thân thể nổi lên, bập bềnh trôi theo làn sóng. May có người đi thuyền vớt lên được, gàn hỏi quê quán. Vãn Hà trước vốn là danh kỹ ở đất Ngô, chết đuối mất xác, nay nghĩ không thể trở về Kỷ Viện, bèn nói: "Chồng tôi họ Tưởng ở Trấn Giang." Khách nhân đó thuê giùm cho một chiếc thuyền nhỏ đưa về nhà. Bà Tưởng ngờ là có sự nhầm lẫn, nhưng thấy phong cách dịu dàng cũng yên tâm lắm. Bà cụ nghĩ tuổi nàng còn quá nhỏ, ắt chẳng ở vậy mãi được. Vãn Hà tính hiếu thảo, thấy nhà nghèo bèn tháo tư trang bán được mấy vàng. Bà cụ xét thấy không có ý gì khác, rất mừng. Nhưng con trai không còn, nếu một mai Vãn Hà ở cử, biết nói làm sao với họ hàng làng nước. Nhân bàn với nàng, cô gái nói: "Chỉ cần mẹ có cháu thực, hà tất phải cần người ta tin." Bà cụ nghe nói cũng yên tâm. Gặp lúc Đoan về, cô gái mừng rỡ vô cùng. Bà cụ cũng ngờ là con mình không chết, ngầm đào mộ con lên, thấy còn đủ hài cốt. Đem chuyện đó nói với A Đoan, Đoan mới chợt hiểu ra, nhưng sợ Vãn Hà ghét mình là ma, bèn dặn mẹ chớ nói lại chuyện đó nữa. Bà mẹ cũng y lời. Đoạn báo tin cho làng xóm bảo rằng xác vớt được ngày trước không phải là con tôi, nhưng vẫn sợ không sinh con được. Chẳng bao lâu, Vãn Hà sinh ra được một con trai, bồng bế không khác gì mọi trẻ, mới vui vẻ trong lòng. Lâu rồi, cô gái dần dà nhận ra A Đoan là ma, bèn nói rằng: "Sao không bảo sớm, phàm mặc áo long cung, sau 77-49 ngày, hồn phách kết chặt, chẳng khác gì người sống. Nếu được long giác giao, có thể nối xương lại mà sinh ra thịt, tiếc rằng không trù liệu sớm." A Đoan bán ngọc dạ quan, có người buôn họ Hồ bỏ tiền ra mua, vì thế mà thành cự phú. Gặp lúc có lễ mừng thọ mẹ, hai vợ chồng hát múa tiệc tùng, tin truyền đến phủ Hoài Vương. Vương muốn cưỡng đoạt Vãn Hà, Đoan sợ, ra mắt Vương tự trần, kể rõ hai vợ chồng là ma cả. Vương nghiệm, thấy không có bóng, bèn tin không muốn đoạt nữa. Nhưng sai cung nhân đi đến biệt viện học nghề múa. Cô gái lấy nước đái rùa bôi mặt cho xấu đi, sau đó đi gặp họ. Dạy 3 tháng, rút cục họ không học được hết kỹ thuật, rồi về. Bạch Thu Luyện, nguyên tác Bạch Thu Luyện. Đất Trực Lệ có mộ sinh tự là Thiềm Cung, cha là Mộ Tiểu Hoàng theo nghề buôn bán. Sinh bẩm tính thông minh, thích đọc sách. Đến năm 16 tuổi, mộ ông chê nghề văn là viển vông, bảo đi học buôn. Theo cha đến đất Sở, mỗi khi ở thuyền không có việc gì, lại đọc sách. Đến Vũ Xương, cha để lại ở quán trọ giữ hàng hóa. Sinh thừa lúc cha đi vắng, cầm sách ngâm nga, tiếng đọc vang vang. Bỗng thấy ở cửa sổ có bóng người thấp thoáng, tựa hồ như có người nghe trộm, nhưng cũng không lấy làm lạ. Một hôm, mộ ông đi uống rượu, lâu vẫn chưa về. Sinh càng ngâm nga dữ. Có người đi đi lại lại ở ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng trông rất rõ. Sinh lại lấy làm lạ, vội ra xem, thì thấy một cô gái tuổi 15-16, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đứng đằng xa, nhìn thấy sinh, vội tránh đi. Lại 2-3 hôm nữa chở hàng về Bắc. Buổi chiều, đầu thuyền ở bên hồ, mộ ông đi khỏi, có một bà cụ già vào nói rằng: "Cậu giết con tôi rồi." Sinh giật mình hỏi chuyện, đáp rằng: "Tôi họ Bạch, có đứa con tên Thu Luyện, hơi hiểu văn chương, bảo được nghe tiếng ngâm thơ của cậu ở quận thành. Này nó tưởng nhớ, bỏ cả ăn ngủ, ý muốn kết bạn trăm năm với cậu, cậu không thể từ chối được." Sinh trong lòng thật là mến, xong lại lo cha giận, nhân đó nói thác sự tình với bà cụ. Bà cụ giận mà bảo rằng: việc vợ chồng ở đời có người cầu chẳng được, nay già tự đi làm mối cho con lại không xong, còn có cái nhục nào bằng, đã vậy cậu đừng mong về Bắc. Nói đoạn ra đi. Một lát cha về, xin lựa lời kể lại câu chuyện, thầm mong là cha bằng lòng, nhưng ông cho là nhà quê, lại khinh rẻ con gái nóng lấy chồng, cười mà bỏ qua. Chỗ thuyền đậu, vốn nước sâu ngập con sào, đêm ấy chợt có cát đùng lên, thuyền mắc cạn không nhúc nhích được. Trong hồ, hàng năm vẫn có những thuyền lưu lại đợi đến mùa nước tháng 3 năm sau. Các hàng khác chưa tới, đem hàng ra bán được lời gấp trăm giá vốn. Vì thế, mộ ông không lo lắm, tính sang năm sau sẽ trở xuống Nam, còn kịp bán hàng, bèn để con ở lại, về Bắc một mình. Sinh mừng thầm trong bụng, nghĩ hận là không hỏi kỹ chỗ ở của bà cụ. Trời đã về chiều, bà cụ cùng một con hầu đỡ cô gái đến, trải áo nằm ở trên giường, hướng về Sinh mà nói: người ta bệnh như thế này, chớ có nằm khểnh như người dân. Nói đoạn bỏ đi. Sinh thoạt nghe giật mình, mang đèn lại xem, chỉ thấy trong dáng ốm đau vẫn còn vẻ đẹp, làn thu ba lóng lánh, bèn gặng hỏi bệnh tình. Cô gái nhoẻng miệng mỉm cười, Sinh ép nói một lời, bèn nói: vì chàng tiều tụy thẹn thùng thay, câu ấy vịnh cảnh em được đấy. Sinh mừng cuống, muốn thân mật ngay, nhưng thương nàng yếu ớt, chỉ ôm ấp hung hít làm vui. Bất giác cô gái thấy vui vẻ muốn cười đùa, bèn nói: anh ngâm cho em ba lượt bài thơ La Y Diệp Diệp của Phương Kiến, bệnh sẽ khỏi ngay. Sinh theo lời, mới ngâm xong hai lần, cô gái đã xốc áo ngồi dậy, cười nói: em khỏi rồi. Được một lần nữa thì vẽ người như thường. Sinh thần trí đê mê, bèn tắt đèn cùng nàng đi ngủ. Chưa sáng, cô gái đã dậy, bảo: mẹ sắp tới. Lát sau, quả nhiên bà cụ đến, thấy con gái trang điểm vui vẻ ngồi đó, cũng hài lòng, bảo con đi về. Cô gái cúi đầu lặng yên. Bà cụ liền ra đi một mình, nói rằng: mày vui chơi với chồng, muốn làm sao thì mặc mày. Lúc ấy, Sinh mới hỏi chỗ ở. Cô gái nói: em với anh chẳng qua là bạn ghé nón đi một quãng đường, chưa chắc lấy được nhau, hỏi nhà cửa làm gì. Nhưng hai người yêu nhau thắm thiết, đã thề thốt nặng lời. Một hôm, cô gái dậy sớm, khèo đèn, bỗng dở một quyển sách, buồn rầu nước mắt long lanh. Sinh vội hỏi tại sao, cô gái nói: ông sắp tới đây rồi, việc của đôi ta, em vừa dở sách bói thử, được bài Giang Nam Khúc của Lý Ích, ý nghĩa chẳng lành. Bài thơ của Lý Ích như sau: giá đắc cù đường cố, triêu triêu ngộ thiểm kỳ, tảo tri trào hưu tính, giá giữ lòng trào nhi. Lấy được chồng lái buôn, hôm mai lỡ hẹn hoài, sớm biết triệu đúng hẹn, lấy quách chú dân chài. Sinh khuyên giải rằng, câu đầu giá đắc cù đường cổ cũng là đại cát rồi, có gì mà chẳng lành đâu. Cô gái hơi vui lên một chút, đứng dậy từ biệt. Xin tạm chia tay, đợi trời sáng sợ người ta thấy người ta cười. Sinh vội nắm lấy cánh tay, nghẹn ngào hỏi rằng, nếu việc tốt lành mà xong thì báo tin ở đâu? Đáp, em thường sai người dò la, việc xong hay không thế nào cũng biết. Sinh muốn bỏ thuyền, xuống đưa tiễn, cô gái hết sức từ chối mà đi. Chẳng được bao lâu, quả nhiên mộ ông tới. Sinh dần dần thổ lộ hết sự tình, ông ngờ là đón gái điếm, giận dữ buông lời mắng chửi. Nhưng xét kỹ trong thuyền, thấy hàng hóa vẫn còn nguyên, không mất chút nào, bèn thôi không mắng chửi nữa. Một tối, ông đi vắng, cô gái chợt đến, nhìn nhau mãi chẳng biết quyết định ra sao. Cô gái nói: cao thấp có số, vả lại cứ trong việc trước mắt, hãy còn giữ được anh 2 tháng nữa, sau mới bàn đến chuyện đi hay ở. Lúc ra về, lấy ngâm thơ làm dấu hẹn nhau. Từ đó, hãy mộ ông đi vắng là Sinh lại cất tiếng ngâm vang, cô gái tự nhiên đến. Hết tháng 4, giá hàng hạ xuống, các nhà buôn không biết làm thế nào thu vốn, bèn đến lễ ở miếu Hà Bá. Sau tiết Đoan Dương, mùng 5 tháng 5, có nước lớn, thuyền bè đi được. Sinh về nhà rồi, đau ốm tương tư, mộ ông lo lắng mời thầy về chữa bệnh vừa cúng lễ. Sinh kể riêng với mẹ. Bệnh con thuốc không chữa được, cúng cũng không khỏi, duy chỉ có thu luyện đến là khỏi thôi. Thoạt đầu ông nghe nói, nổi giận. Lâu rồi, thấy sinh càng yếu ớt mới phát sợ, thuê xe chở con đi. Lại đến đất sở, đậu thuyền ở chỗ cũ, hỏi thăm mọi người ở đó, không ai biết bà cụ Bạch là ai. Chợt có bà lão chở thuyền ở bờ hồ, tự nhận là họ Bạch, xin đưa đi. Ông bèn lên thuyền gặp Thu Luyện, trong bụng mừng thầm, hỏi thăm về bà con họ hàng, thì ra hai mẹ con chỉ có một chiếc thuyền, nay đây mai đó mà thôi. Nhân đó kể rõ căn bệnh của con, mong cô gái tới thuyền cho con bớt bệnh. Bà cụ bảo việc hôn nhân chưa từng ước hẹn nên không chịu. Nàng lắng tai nghe chuyện, rưng rưng nước mắt. Bà cụ trông thấy mặt con gái, lại vì mộ ông cầu khẩn tha thiết, đành nhận lời. Đêm đó ông đi vắng, quả nhiên cô gái tới, đến bên giường khóc lóc nức nở nói: xưa kia là tình trạng của em, nay đến anh ư, mùi vị thế nào chắc phải cho anh nếm, nhưng ốm đau đến nỗi này làm sao khỏi cho gấp đây, em xin vì anh ngâm một bài thơ. Sinh cũng mừng rỡ. Cô gái lại ngâm một bài thơ của Vương Kiến lúc trước. Sinh nói đó là tâm sự của nàng, chữa sao được bệnh cho hai người. Nhưng nghe giọng nàng cũng đã tỉnh táo lắm rồi. Nàng thử vì ta ngâm bài Dương Liễu Thiên Điều Tận Hướng Tây, ngàn cánh dương liễu hướng về Tây. Cô gái vâng theo lời, xin khen rằng: quái thầy, ngày trước em ngâm có bài Thái Liên Tử rằng: đạm đạm hương liên thập khoảnh pha, mười khoảnh hà hoa hương tỏa khắp. Ta vẫn chưa quên, tiện ngâm một lần nữa. Cô gái lại vâng lời. Ngâm vừa xong, sinh nhảy dậy vùng nói: tôi có ốm đau gì đâu. Đoạn ôm lấy nhau như hết cả bệnh tật. Sinh hỏi: cha anh gặp mẹ em nói những gì, việc có xong không? Cô gái đã xét rõ ý ông, nói thẳng là không xong, rồi ra đi. Cha về, thấy sinh đã dậy được, mừng lắm, nhưng chỉ an ủi thôi. Nhân bảo sinh rằng: cô gái đẹp lắm, nhưng từ nhỏ chỉ biết bẻ lái hò khoan, không kể hèn kém, nhưng chắc cũng chẳng còn trong trắng. Sinh im lặng. Ông đi rồi, cô gái lại đến. Sinh kể lại lời của cha. Cô gái nói: em đã lén nghe rõ lắm rồi. Việc đời càng vội càng xa, càng săn đón càng bị cự tuyệt. Cứ để tự ông thay đổi ý, sẽ trở lại tìm. Sinh hỏi kế. Cô gái nói: phàm người đi buôn, chí để vào cái lời. Em có phép biết được giá hàng. Vừa rồi hàng trong thuyền không có lời chút nào cả. Anh vì em thưa lại với cha: tích hàng này lãi gấp 3, tích hàng kia lãi gấp 10. Về nhà rồi, nếu lời em nói đúng, thì em sẽ được làm con dâu tốt đó. Lần sau tới đây, anh 18, em 17, sẽ có ngày vui gặp nhau, việc gì mà lo. Sinh nghe lời nàng nói, thưa lại với cha. Cha không tin, nhưng cũng mang vốn dư ra, nghe theo mà buông có một nửa. Khi về đến nhà, hàng mình tự ý buông lỗ lớn, may đã nghe lời cô gái, mua một ít, được lời nhiều mới gỡ hòa. Vì thế, phục Thu Luyện là thần. Sinh càng khoe khoang, bảo cô gái tự nhận là có thể làm cho mình giàu có được. Ông nghe nói thế, bỏ thêm vốn ra đi Nam, đến Hồ. Mấy hôm không gặp bà cụ Bạch, qua mấy ngày mới thấy đậu thuyền ở dưới rặng liễu, bèn đưa lễ hỏi. Bà cụ không chịu nhận gì cả, chỉ chọn ngày tốt đưa con sang thuyền. Ông thuê riêng một chiếc cho con, làm lễ hợp cẩn. Cô gái bèn bảo ông đi xa thêm về phía Nam nữa, hàng gì nên buông đều ghi vào sổ, giao cho ông. Bà cụ liền mời con rể về cho ở trong thuyền. 3 tháng sau, ông quay lại. Hàng đến đất sở giá lên gấp 5. Lúc sắp về, cô gái xin chở nước hồ theo. Về nhà rồi, mỗi món ăn lại cho thêm một ít nước ấy, như là gia thêm tương giấm vậy. Từ đó, Mỗi lần đi Nam đều mang về mấy chum. Ba bốn mùa sau, sinh được một con trai. Một hôm khóc lóc muốn về, mộ ông bèn cùng với con và dâu đi sở. Đến hồ, không biết bà cụ ở đâu. Cô gái gõ mạn thuyền gọi mẹ, dáng như mất hồn, dục sinh đi ven hồ hỏi tin. Chợt có người đi câu cá chiên, câu được một con bạch ký. Sinh đến gần xem thì là một con lớn, hình giống như người, vú vê đủ cả. Lại lấy làm lạ về kể cho cô gái nghe. Cô gái giật mình bảo sinh rằng, trước em có nguyện phóng sinh, chàng hãy mua con cá ấy về thả sông. Sinh đi khỏi để mua, người câu cá đòi bán giá cao. Cô gái nói, em ở nhà chàng giúp cho kiếm ra hàng vạn, này có một chút xíu sao lại tiếc. Nếu không mua theo lời em thì em đâm đầu xuống hồ chết ngay. Sinh sợ, không dám nói với cha, liền trộm tiền mua cá thả đi. Lúc trở về không thấy cô gái đâu cả, kiếm khắp cũng không thấy, hết canh năm mới về. Hỏi đi đâu, đáp, vừa đi đến nhà mẹ. Hỏi, mẹ ở đâu? Nàng bẽn lẽn nói rằng, bây giờ không thể không nói thật, con cá vừa mua là mẹ em đó. Trước ở Động Đình, Long Quân sai làm hành lữ. Gần đây trong cung muốn tuyển phi tần, người ta đồn em xinh đẹp, nên có sắc chỉ cho mẹ đòi em đến. Mẹ em đem sự thật tâu lên, Long Quân không nghe, đuổi mẹ em ra bến Nam, đói suýt chết, cho nên bị mắc nạn hôm trước. Nay, tuy đã qua tai nạn, nhưng vẫn chưa được tha. Nếu anh có lòng yêu em, xin dùm với chân quân có thể miễn tội được. Nếu như anh ghét là khác loài, xin trả con lại cho anh, em đi hầu hạ Long Cung vì tất không được gặp nhà anh trăm lần. Sinh kinh hãi quá, lo lắng không gặp được chân quân. Cô gái nói, ngày mai giờ mùi, chân quân sẽ tới. Hễ thấy có người đạo sĩ què, phải vội vái lại, đi xuống nước cũng theo xuống. Chân quân vốn ưa văn sĩ, thế nào cũng thương mà thuận cho. Đoạn lấy ra một vuông lụa, bảo, nếu ngài hỏi, xin gì, lập tức đưa vuông lụa này ra xin viết một chữ, miễn. Sinh cứ như lời mà đợi, quả có một đạo sĩ khấp khểnh đi tới, sinh phục xuống lại, đạo sĩ vội chạy, sinh đuổi theo sau. Đạo sĩ lấy gậy ném xuống nước, nhảy lên trên, sinh cũng trèo lên theo, thì thấy không phải là cây gậy mà là một con thuyền. Lại vái lại, đại sĩ hỏi, muốn xin gì? Sinh đưa vuông lụa ra xin chữ. Chân quân xem, bảo, đây là vây bạch ký, sao anh lại có? Sinh không dám giấu giếm, kể rõ đầu đuôi chuyện mình. Đạo sĩ cười mà bảo, vật này rất phong nhã, lão lòng sao lại được hoang dâm thế? Bèn lấy bút ra, viết chữ miễn, như vẽ bùa, quay thuyền lại, bảo xuống, rồi thấy đạo sĩ dẫm lên cây gậy mà đi trên mặt nước, một lát thấy biến mất. Sinh về thuyền, cô gái rất mừng rỡ, chỉ dặn dò chớ tiết lộ cho cha mẹ biết. Về bắt được 2-3 năm, mộ ông đi Nam 7 tháng không thấy về, chung nước hồ đã hết. Đợi mãi không có nước mới, cô gái bèn phát bệnh, ngày đêm thở khò khè, dặn chồng, nếu em chết đừng chôn, cứ vào 3 giờ Mão, Ngọ, Dậu ngâm bài Đỗ Phủ Mộng Lý Bạch thì chết cũng không nát. Đợi nước hồ về, đổ đầy chậu, đóng cửa, cởi áo em ra, ngâm vào đó thì em sẽ sống lại. Qua mấy ngày, thốt nhiên tắt thở. Nửa tháng sau, mộ ông về, sinh vội làm như lời dặn. Từ đó, nàng thường nghĩ đến về Nam. Về sau, mộ ông mất, sinh theo ý nàng, dọn nhà đi đất sở.